Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 38, lực lượng. Lực lượng. Cổ ngậm Titan cự nhân ngón tay, bên cạnh gặm nuốt bên cạnh không ngừng nhanh chóng chạy. Hắn đã đem thôn phệ Titan huyết nhục gen điểm số dùng để cường hóa một cái mới khí quan, cũng là hắn trước đó liền nhìn kỹ khí quan, nguyên tố dạ dày. Cái này dạ dày mặc dù tên là nguyên tố dạ dày, nhưng kỳ thật cũng không phải là từ nguyên tố chỗ cấu thành, cũng cùng tiêu hóa nguyên tố cái gì không hề quan hệ. Cái gọi là nguyên tố dạ dày, là chỉ dạ dày khí quan tế bào phương diện sinh ra biến hóa, mỗi một cái tế bào tầng ngoài đều sẽ khắc rõ kỳ lạ phù văn. Sau đó tất cả dạ dày tế bào sẽ hấp thu nhân thể đường phân vì nguồn năng lượng, nhờ vào đó kinh khủng tiêu hóa lực để tiêu hóa rơi cơ hồ tất cả vật chất. Hắn biểu hiện bên ngoài chính là dạ dày nội tiêu hóa lúc lại xuất hiện vi lượng địa phong thủy hỏa chi lực. Đây chính là cổ trước mắt cần thiết, không phải một ngụm thịt đều không cách nào toàn bộ tiêu hóa, hiện tại hắn ngậm một lớn cây đầu ngón tay lại có thể làm sao? Cho nên cổ tại thu hoạch được đầy đủ gen điểm số về sau, lập tức liền đem cái này nguyên tố dạ dày cho cường hóa ra, bất quá vượt quá hắn dự liệu là. Nguyên bản cổ bởi vì nguyên tố dạ dày cường hóa sau khi ra ngoài, bụng hắn bên trong Titan huyết nhục liền sẽ phốc phốc toàn bộ bị tiêu hóa sạch sẽ, nhưng là ai biết cường hóa sau khi ra ngoài, tiêu hóa tốc độ xác thực đạt được đề cao, nhưng cũng chỉ đề cao gấp 2-3 lần, tịnh không có sinh ra chất đồng dạng biến hóa tới. Đây là căn cứ ta tự thân tố chất thân thể đến quyết định tiêu hóa cường độ, chỉ có chính ta càng mạnh, cái này tiêu hóa lực mới có thể càng mạnh. Cổ lập tức liền minh bạch cái này cái gọi là nguyên tố dạ dày nguyên lý, chỉ là minh bạch cũng vô pháp. Chỉ có chính hắn càng thêm cường đại. Cái này nguyên tố dạ dày tiêu hóa lực mới có thể càng thêm cường đại. Hắn thực không riêng gì nguyên tố dạ dày, cổ chỗ cường hóa còn lại mấy loại khí quan khung mô hình, không khỏi là tự thân cường đại về sau, hắn công năng mới có thể triệt để hiện ra, cho nên cổ trong đầu liền có mạnh lên thân thể cơ sở ý nghĩ khái niệm. Bất quá đã không cách nào nhanh chóng tiêu hóa Titan huyết nhục, cổ cũng không phải cái gì cũng làm không được. Hắn nhanh chóng đem căn này Titan ngón tay xé cắn mấy cái ngậm tại trong mồm, sau đó lại nhanh chóng đem ngón tay này ném vào đến sụp đổ phòng thí nghiệm căn cứ phế tích chỗ sâu. Trước sau ngay cả 2-3 giây thời gian đều vô dụng đến, tiếp lấy hắn liền lại nhảy trở về, trực diện lấy ngay tại từ dưới đất bò dậy Titan cự nhân. Cái này Titan cự nhân ngay tại đứng lên, hắn đứt gãy chỗ đầu gối, cùng triệt để sụp đổ nơi bàn tay, toàn bộ cũng từ rực sáng đến quang mang chói mắt tạo thành. Liền phản phất tại Titan cự nhân dưới thân thể còn có một bộ ánh sáng thân thể đồng dạng. Tại cổ cảm giác bên trong, cái này Titan cự nhân tính uy hiếp chẳng những không có hạ xuống, ngược lại là so thụ thương trước cao hơn, hắn có một loại Titan cự nhân ngay tại từ trong ngủ mê tỉnh lại cảm giác. Cảm giác này vô cùng mãnh liệt, đến mức cổ căn bản là không có cách đem coi nhẹ, hắn toàn thân trên dưới bên ngoài thân lân phiến cũng nửa dựng đứng lên, liền như là xù lông mèo đồng dạng. Titan ánh sáng chiến thể. Cũng thế, mặc dù là thi thể, nhưng là tất cả Titan đều là từ vị diện gai biến hóa, mặc dù thần hồn câu diệt, nhưng là hắn bản chất cũng không hề biến hóa, quản chi là ngay cả bản năng cũng không tính, hắn tự động phòng vệ công năng còn có, một khi gặp được nguy hiểm, như vậy biến hóa ra chiến thể cũng là chuyện đương nhiên. Xa xa Tu La ngược lại không định đi, hắn thực lực bây giờ mặc dù thấp, nhưng là dù sao không phải là phàm vật. Chính là hiện hữu lực lượng ngay cả vạn tộc nhóm cái gọi là cấp 3 cũng chưa tới, nhưng là hắn cũng có thể dùng ra một chút tiểu kỹ xảo, tỉ như để tự thân hơi thở ngăn cách, ngoại giới khó mà phát giác hắn loại hình. Tiểu gia hỏa này ba phen mấy lần vượt quá dự liệu của hắn, ngược lại là để hắn đối vật này thấy hứng thú, hiện tại hắn không định quay người, hắn muốn nhìn thấy tiểu gia hỏa này sau cùng kết cục sau mới có thể rời đi. Mà cổ quả nhiên không có để hắn thất vọng. Mặc dù làm Titan cự nhân lộ ra ánh sáng thân thể về sau, hắn cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt uy hiếp. Nhưng là hắn tịnh không có co vòi, tương phản, hắn từ trên mặt đất đem mấy chục khỏa đứt gãy kim loại tấm cột kim loại hướng nơi xa loạn ném đi về sau, tiếp lấy liền trực tiếp hướng về Titan cự nhân lại lần nữa xông tới. Lần này xa xa Tu La, bao quát cổ thể nội Dương Liệt cũng không tiếp tục nhìn lộ mắt, Dương Liệt là có siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực cảm giác. Mà cái kia Tu La thì là ánh mắt lóe lên, con người của hắn liền biến thành tử sắc một mảnh, hai người cũng nhìn thấy những kim loại này khối cột kim loại ảo diệu. Cổ tại trên đó kết nối dẫn lực thúc, những kim loại này khối cột kim loại bị ném đi đến bốn phương tám hướng. còn có một số bị ném đến không trung, dính liền đến một chút chỗ cao còn không sụp đổ trần nhà cùng mặt tường. Thấy cảnh này, Dương Liệt cùng cái kia Tu La đều là âm thầm gật đầu. Hết sức tốt, bắt đầu học được ứng dụng vốn có kỹ năng, mặc dù đây không tính là trọng lực, lực hút quyền năng chính xác phương pháp sử dụng, nhưng là phối hợp với dẫn lực thúc đến đề cao tốc độ lớn nhất cùng tính linh hoạt, phối hợp thêm nhục thân lực lượng cường đại, đây quả thật là cũng là trong đó một loại phương pháp sử dụng, chỉ cần cẩn thận. Mã mẹ nó! Tu La cùng Dương Liệt thầm nghĩ lấy cổ cuối cùng là khai khiếu. Hai người vừa mới nhẹ nhàng thở ra, tiếp lấy bọn hắn liền thấy cổ lại lần nữa xuyên thấu lôi đình tầng phòng hộ, bọn hắn đang chuẩn bị nhìn cổ vận dụng dẫn lực thúc đến trái gãy bên phải lách, thể hiện ra linh hoạt thân pháp lúc, sau đó bọn hắn liền thấy cổ trực tiếp bổ nhào vào Titan cự nhân trên cánh tay, một quyền tiếp lấy một quyền xé đánh, chỉ tới kịp đánh mười mấy quyền, đem Titan cự nhân cánh tay đánh ra một lỗ hổng, tiếp lấy liền bị Titan cự nhân vung đến bàn tay cho đánh bay. Mà những cái nào dẫn lực thúc vào lúc này phát huy tác dụng, không phải là vì để cho hắn linh hoạt tránh né. Cũng không phải để hắn sử dụng trước đó cái chủng loại kia bắn ngược công kích, mà là để hắn từ bị đánh bay trạng thái bên trong nhanh chóng dừng thân, mặc dù một chưởng này chỉ là sát qua thân thể của hắn, không hề giống trước đó như thế là trực tiếp bị đánh trúng, nhưng là thân thể của hắn yên nguyên có bộ phận trực tiếp vỡ nát, đồng thời mấy chục cây đến từ các phương hướng dẫn lực thúc đồng thời phát lực. Này mới khiến hắn tránh lại một lần nữa bị đánh vào đến dưới nền đất, hoặc là trên bầu trời. Chỉ lấy lực lượng mà nói, cái này Titan cự nhân lực lượng là hắn gấp mấy trăm lần nhiều. Song phương căn bản không có bất kỳ khả năng so sánh. Điểm này chẳng những là cổ tự mình biết, Dương Liệt, xa xa Tu La, bọn hắn cũng tất cả đều nhìn ra, Titan cự nhân chỉ là lực lượng cơ thể liền ở vào nghiền ép trạng thái. Đây là cổ đem toàn thân chính phản năng lượng toàn bộ đối xung yên diệt mới có chênh lệch, có thể nói lẫn nhau ở giữa ngay cả va vào cũng làm không được, đụng kết quả chính là cổ trực tiếp vỡ vụn ra. Chính vì vậy, Dương Liệt cùng Tu La mới cho rằng cổ sẽ đi du kích du đấu lộ tuyến, mà không phải như vậy trần trụi xông đi lên. Thế nhưng là cổ lại thật trực tiếp xông đi lên. Hắn đem trọng lực lực hút phương diện năng lực toàn bộ dùng để phụ trợ chính mình không bị đánh bay thế thôi. Ở sau đó một phút đồng hồ thời gian nội, cổ liên tục bắn vọt mấy chục lần, mỗi 2-3 giây hắn liền bị đánh bay một lần, mỗi một lần thân thể của hắn đấu sẽ bị đập nát 1/5 đến khoảng 1/3. Mặc dù cổ khép lại tốc độ cũng nhanh đến mức kinh người, nhưng là hắn chỗ tiêu hóa Titan huyết nhục tốc độ lại là theo không kịp hắn tiêu hao, rất rõ ràng, thân thể của hắn sinh mệnh lực ngay tại từ từ hạ xuống, cũng là nhục thể ngay tại già yếu suy yếu. Dựa theo Dương Liệt cùng nơi xa Tu La đoán chừng, hắn nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ thêm 2 phút đồng hồ thời gian, tiếp lấy nhục thể của hắn liền đem triệt để nát rửa, hoàn toàn rốt cuộc không có sinh mệnh lực đến để hắn như vậy siêu tốc khép lại. Bất kỳ vật gì đều là có cực hạn, cổ giải phóng sinh mệnh hạn chế siêu tốc khép lại cũng đồng dạng là như vậy. Mà cổ, tại trong dạ dày tiêu hóa Titan huyết nhục lúc, hắn sẽ thu hoạch được toàn bộ gen điểm số toàn bộ dùng để tăng cường thân thể thuộc tính cơ sở, gen, tế bào, nội tạng, thần kinh, cơ bắp, xương cốt. Toàn bộ cường hóa đều chỉ có một cái. Lực lượng. Đương nhiên, cổ cũng không phải là đơn thuần gia tăng nhục thể cơ bắp, hắn biết rõ hiện tại hắn lực lượng nơi phát ra là thể nội chính phản năng lượng đối xung yên diệt, mà sinh ra chính năng lượng cơ sở là nhục thể cường đại, sinh ra năng lượng âm cơ sở thì là tinh thần lực của hắn cường đại, cho nên cổ chỗ cường hóa chính là thuộc tính cơ sở, thân thể chỉnh thể thuộc tính cơ sở. Đồng thời, Titan cự nhân một lần đánh bay cổ, đem hắn huyết nhục, nội tạng, xương cốt tất cả đều nghiền vỡ nát, tân sinh nhục thể cũng sẽ bản năng trở nên so vỡ nát trước hơi mạnh mẽ mảy may. Mà trong vòng một phút liên tục mấy chục lần vỡ nát cùng khép lại, loại này mạnh lên cũng tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong phát sinh. Mà lại cổ còn tại không ngừng vận chuyển huyết mạch, để tự thân yên nguyên tuần hoàn theo thập nhị đô thiên thần sát công bên trong hậu thổ tướng rèn luyện pháp. Cái này đồng dạng cũng là tại tăng cường sinh mệnh bản chất. Ta thân thể, chịu đựng, không thể để Dương Liệt chết vô ích, còn có quân. Mặc dù ta muốn giết hắn, nhưng là nhất định phải cứu hắn. Hoặc là cứu lại giết. Cổ trong đầu xuất hiện một chút tạp niệm, sau đó hắn lại một lần bị đánh bay. Lần này thân thể của hắn 1/2 chất lượng cũng bị đánh cho yên diệt, là cái kia ánh sáng chi thủ trưởng đánh trúng hắn. Quy lực xa so với phổ thông bàn tay càng lớn đến mức hơn nhiều, có một loại yên diệt chi lực ở trong đó. Cổ Y Nguyên dựa vào dẫn lực thúc lại lần nữa trở lại trên chiến trường, thân thể của hắn lại lần nữa khép lại, mà trong bụng Titan khối thịt đã triệt để tiêu hóa xong tất, đến giờ khắc này, hắn một mực tận lực bảo lưu lại chính năng lượng cùng năng lượng âm lấy so trước đó mãnh liệt gấp 10 gấp trăm lần số lượng lưu động. Cổ cảm giác được. Ngay cả hắn lấy được siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực đều có chút không cách nào chưởng khống cái này hai cổ năng lượng, đến một bước này, lượng biến tích lũy đến chất biến, hắn cảm giác được thời cơ, hắn cũng cảm thấy lúc trước tỷ tỷ nói tới cái chữ kia ý nghĩa. Cực. Cổ, khi ngươi không biết nên ra sao mạnh lên lúc, cái kia có thể làm đem một con đường đi đến cực hạn, sau đó siêu việt cái này cực hạn, lại đi đến cực hạn. Đây chính là cực. Cho nên. Lực lượng. Cổ khó được không có trực tiếp nhào về phía Titan cự nhân, hắn chính đầu cánh tay bóp một cái nắm đấm. Đồng thời hắn sâu hít vào một hơi thật sâu, bởi vì tiếp xuống, hắn nhập vi chi lực cũng có thể không cách nào thao túng trong thân thể chính phản năng lượng, đây chính là hắn muốn phấn đấu một cái thời điểm. Lực lượng há lại như vậy không tiện đồ vật. Ta cũng muốn đi đến tỷ tỷ nói tới cực. Nháy mắt sau đó, cổ thể nội khổng lồ mấy chục lần. Hơn trăm lần chính phản năng lượng đồng thời đối xung lại với nhau, trong chớp nhoáng này, dương liệt nhập vi chi lực đều không thể hoàn mỹ thao túng cổ này cự lực, cổ thân thể mặt ngoài hiện ra rất nhiều nhỏ bé vết rách đến, sau đó. Âm âm nổ vang, hắn chỗ đứng mặt đất bộc phát cái một đóa to lớn mây hình nấm. Xa xa Tu La trừng lớn hai mắt, hắn thị giác cũng không cách nào thấy rõ ràng vừa mới chuyện gì xảy ra, đợi cho cổ xuất hiện lúc, hắn đã xuyên thấu lôi đình tầng phòng hộ. Đang dùng chính đầu cánh tay gắt gao đặt ở Titan cự nhân duỗi ra quang thủ bên trên. Đây chính là ánh sáng chiến thể, luận lực lượng làm sao có thể. Mã mẹ nó. Tu La trợn mắt hốc mồm nhìn thấy, cổ từng chút đem Titan cự nhân ánh sáng chi thủ chưởng ép trở lại, sau đó hai tay của hắn ôm Titan cự nhân ánh sáng chi thủ chưởng một ngón tay. Tiếp lấy. Hắn đem Titan cự nhân vung bay ra ngoài. Chương 39, tuyệt không. Titan cự nhân thân thể có một phần ba đều biến thành ánh sáng thể, cái này khiến Titan cự nhân lực lượng đại tăng, mặc kệ là bên ngoài thân lôi đình tầng phòng hộ, vẫn là nó nhục thân lực lượng tất cả đều tăng lên gấp ba tả hữu chất cùng lượng, mà lại ngoại trừ nhục thể công kích cùng lôi đình phòng hộ bên ngoài, hắn còn có khác kỹ năng xuất hiện, trong đó đối cổ uy hiếp lớn nhất chính là một loại xuyên thấu qua nhân quả trực tiếp trúng đích kỹ năng. Vô luận cổ như thế nào tránh né, chỉ cần Titan cự nhân đối nó tiến hành công kích, chỉ cần là đại thể phương hướng nhất trí. Như vậy cổ liền sẽ bị công kích trúng đích, quản chi chỉ là xoa bên trên một điểm, tương đối Titan cự nhân thể lượng tới nói, xoa bên trên đụng tới cùng bị trực tiếp đánh trúng cơ hồ không khác nhau nhiều lắm. Đương nhiên, Titan cự nhân đang mạnh lên, cổ cũng đang cùng theo mạnh lên. Dương Liệt cùng Xa Xa Tu La đều xem như đã nhìn ra, cổ có một loại bách chiết không buông tha ý chí tiềm ẩn tại thực chất bên trong. Là loại kia gặp mạnh càng mạnh tính tình, như ánh sáng chỉ có tính cách ý chí cũng không được việc, nhưng là hiện tại cổ lại là dựa vào đủ loại cơ duyên xảo hợp, dương liệt giới hạn cấp nhập vi lực khống chế. Thảo dược Slam mang tới hy vọng mô bản, còn có chính là hắn tự thân chiến đấu tố chất cùng bản năng chiến đấu, dựa vào những này toàn bộ, mới khiến cho hắn bách chiết không buông tha ý chí có thể phát huy, không phải chỉ có tinh thần ý chí, một quyền xuống tới thành thịt nát cũng chính là kết quả. Titan cự nhân thân hình càng ngày càng linh mẫn, đứng dậy một bàn tay đánh tới, bàn tay ở giữa liền có vạn quân lôi đình, mà cổ tránh cũng không tránh, trực tiếp trên mặt đất dùng sức đạp mạnh, ngược lại là hướng về cái này bàn tay ánh sáng chính diện phóng đi, cả hai khoảng cách càng ngày càng gần. Tại tiếp xúc một nháy mắt, to lớn bạo tạc tiếng oanh minh vang vọng xung quanh, từng vòng gần sóng không gian cũng hướng về chung quanh khuếch tán ra tới. Kết quả giống nhau, cổ như thường bị đánh bay ra ngoài. Liên tiếp tại thân thể của hắn bên trên lực hút buộc bắt đầu co vào, cái này khiến hắn bay ngược tốc độ càng ngày càng chậm, ngoài ra, cổ càng là không ngừng lăn không sao đạp, mỗi một lần đạp chân đều tại hậu phương bước ra to lớn gió xoáy đến, mà lại cổ đạp chân tốc độ càng lúc càng nhanh, lực lượng thao túng cũng càng ngày càng nhỏ bé. Rốt cục, cổ sau đạp động tác càng ngày càng trôi chảy. Ẩn ẩn có một loại nước chảy mây trôi cảm giác, mà tại cổ trong ý thức. Lực lượng nhập vi đã xâm nhập đến điện tử đẳng cấp, kia là sau nguyên tử cấp càng xâm nhập thêm một cái lượng cấp, mặc dù không nhìn thấy, nhưng là cổ lại có thể cảm giác được, tại cái lượng này cấp thế giới quan bên trong, hết thảy đều là không chú định, tại cái kia trong đó, đã không cách nào xác định một cái sự vật vị trí, cũng vô pháp xác định tốc độ kia, đã không cách nào xác định một sự kiện bắt đầu, cũng vô pháp xác định một sự kiện phần cuối, nơi đó hết thảy đều tràn đầy sự không chắc chắn. Mà xâm nhập đến cấp độ này nhập vi chi lực, để cổ hướng về sau đạp động lúc, trực tiếp như dẫm trên đất bằng, hai chân của hắn chỗ đạp không khí chỗ, từng vòng gần sóng không gian bị nó đạp phá mà ra, thậm chí tại gần sóng không gian bên trong còn mơ hồ có thể thấy được nhỏ xíu vết rách. Mỗi một phần lực toàn bộ đều ngưng tụ làm một thể, cổ hai chân sau đạp, tại nó sau lưng bước ra gần sóng không gian đồng thời, mượn cái này phản tác dụng lực lần nữa lao thẳng về phía Titan cự nhân, mà lúc này Titan cự nhân vừa vặn một bàn tay vung ra, cổ bộc phát tốc độ lại nhanh đến kinh người. Còn chưa kịp để Titan cự nhân bàn tay lần nữa đánh ra, cổ đã thẳng đánh phía Titan cự nhân bàn tay ánh sáng bên trên. Luận thể tích, cổ tại Titan cự nhân trước mặt đơn giản như là sâu kiến, nhưng là song phương nhục thể tiếp xúc đốt, không nhượng bộ chút nào, hai phe lại là thế lực ngang nhau không ai nhường ai, cái này rằng có kéo dài chí ít 2-3 giây thời gian, thẳng đến cổ gầm lên giận dữ, hướng về sau lại đạp phá hư không, một vòng to lớn, mang theo vết rách gần sóng không gian khuếch tán hướng bốn phía, cổ cự lực rốt cục lần nữa áp đảo Titan cự nhân, đem Titan cự nhân bàn tay một tấc về sau áp. Đảo. Đón lấy, cổ chính cái nắm đấm cầm bốc lên, một quyền tiếp một quyền đem cái này bàn tay ánh sáng đánh cho vỡ vụn ra. Dương Liệt cùng xa xa Tu La tất cả đều tập trung tinh thần nhìn xem, bọn hắn đều nhìn thấy cổ thời khắc này dáng người có vấn đề, hắn chính bàn tay cũng không toàn bộ đều là siết quả đấm, mà là hoặc siết quả đấm, hoặc thẳng bàn tay, hoặc dựng thẳng ngón tay, hoặc nằm ngang quyền xương. Chính cái bàn tay không giống nhau, như là nắm vuốt chính đạo thủ ấn đồng dạng. Tu La chỉ là nhìn ra cái này chính cái thủ ấn không đơn giản, nhưng là cụ thể hắn vẫn là không nhìn ra. Mà Dương Liệt lại là trực tiếp liền bị chấn động. Cái này chính đạo thủ ấn toàn bộ đều là hậu thổ tướng bên trong chiến đấu chi pháp, những vật này Dương Liệt nhưng còn chưa kịp truyền lại cho cổ, hắn hiện tại nói là cũng không thể nói, làm cũng không thể làm, chỉ có thể khống chế niệm động lực đem khí huyết vận chuyển cùng rèn luyện chi pháp truyền lại cho cổ. Mà cổ thế mà trong chiến đấu vô sự tự thông học xong những này chính đạo thủ ấn. Không, có lẽ là hậu thổ tướng bản chất chính là như cổ hiện tại hình thái dạng này, cái này chính đạo thủ ấn chính là hậu thổ tướng phương pháp chiến đấu. Liền cùng nhân loại dùng nắm đấm đánh người, sẽ bản năng tự nhiên siết chặt nắm đấm. Nhưng là cái này cũng rất lợi hại, quả nhiên, hắn chính là tiểu nữ hài kia chuyển thế, hào chuẩn bị ở sau liền rơi ở trên người hắn. Dương Liệt càng nghĩ càng phấn chấn. Nhưng là trong lòng của hắn cũng có sầu lo. Thời gian của hắn không nhiều lắm, niềm động lực đủ khả năng mang tới sinh tồn thời gian là có hạn, quản chi hắn tận khả năng khống chế niềm động lực tiêu hao, vẻn vẹn chỉ là trợ giúp cổ duy trì giới hạn cấp nhập vi thao túng, hắn chỗ có thể sinh tồn thời gian cũng không nhiều. Nếu là tại hắn biến mất trước cổ còn không có chiến thắng Titan cự nhân, hoặc là nói chạy khỏi nơi này, như vậy cổ đối mặt tuyệt đối chính là nguyên địa trực tiếp bạo tạc, không có phần này nhập vi chi lực. Cổ hiện tại thì tương đương với là một đài chính phản năng lượng lò phản ứng, hơn nữa còn là trực tiếp bạo tạc cái chủng loại kia. Mà hết thảy này, cổ cũng không biết, hắn đang đánh nát Titan cự nhân bàn tay ánh sáng về sau, lập tức liền thuận Titan cự nhân thân thể leo lên phía trên, ven đường càng là chính cái cánh tay không ngừng vung vẩy, mỗi một quyền đã ra đều trực tiếp là gần sóng không gian nổ lên. Đem Titan cự nhân trên thân liên tục đánh ra mấy trăm chỗ hố nhỏ động. Mà điều này cũng làm cho Titan cự nhân trên người ánh sáng thể phạm vi càng ngày càng nhiều. Nhưng vào lúc này, cổ cùng Titan cự nhân còn tại lẫn nhau giằng co, lẫn nhau đánh lộn lúc, bỗng nhiên từ phòng thí nghiệm tầng dưới chót chỗ, hai đạo bàn bạc năng lượng hình người bay thẳng mà ra, cái này hai đạo hình người trên thân đều là năng lượng bàn bạc mãnh liệt, một đạo màu xanh sẫm, một đạo màu xanh nhạt, theo thứ tự là một cái rau tinh linh nữ tính, một cái thiên xà tộc nam tính, hai người bọn họ cũng tại lẫn nhau đánh nhau ẩu đả. Riêng phần mình năng lượng huy sái như biển, đem xung quanh phòng thí nghiệm căn cứ phá hư đến càng thêm vỡ vụn. Khi bọn hắn đi vào chỗ này trống trải chiến trường lúc, hai người đều là sững sờ, bọn hắn đồng thời thấy được nửa ánh sáng thể, nửa thực thể Titan cự nhân, cùng Titan cự nhân ngay tại lẫn nhau ẩu đã thân người đuôi rắn, chính cái cánh tay cổ. Bọn hắn đến lúc này cũng không có định chỉ hạ lẫn nhau đối công, nhưng là đồng dạng bị chiến hỏa lĩnh vực ăn mòn bọn hắn. Lúc này cũng đem bộ phận năng lượng công kích vẫy hướng về phía Titan cự nhân cùng cổ. Lúc đầu ngay tại lẫn nhau ẩu đả Titan cự nhân cùng cổ. Hai người bọn họ phản ứng đều là lạ thường nhất trí, Titan cự nhân hai đầu bàn tay ánh sáng khép lại ở cùng nhau, tại cái này bàn tay ánh sáng bên trong xuất hiện khoảnh khắc cô động đen nhánh lôi cầu, cái này lôi cầu hướng về kia rau tinh linh nên đón tiếp lấy, mặc cho cái này rau tinh linh giữa không trung không ngừng lấp lóe, y nguyên không cách nào tránh thoát viên này lôi cầu, sau đó trực tiếp bị cái này lôi cầu nuốt chửng lấy tại trong đó, bùm bùm một trận loạn hưởng. Cái này rau tinh linh toàn thân trên dưới liền bắt đầu biến thành than cốc, trên mặt của nàng xuất hiện tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngay sau đó, nhận chiến hỏa lĩnh vực ảnh hưởng nàng, trực tiếp liền phóng tới Titan cự nhân, còn tại trên nửa đường lúc liền trực tiếp tự bạo. Một bên khác, cổ cũng đạp phá hư không vọt tới thiên xà tộc nam tử trước mặt, cái này thiên xà tộc nam tử mặt mũi tràn đầy bạo ngược, đưa tay chính là một vệt sáng lưỡi đao chém về phía cổ. Nhưng là cổ căn bản không trốn không tránh, trực tiếp cứng rắn đổi lấy song ngang một quyền, đem cái này quan nhận đánh cho sụp đổ ra đồng thời, một quyền cũng đánh vào cái này thiên xà tộc nam tử trên lồng ngực. Cái này thiên xà tộc nam tử biểu lộ đơn giản phản phất tại chơi nhan nghệ. Hắn đầu tiên là khinh thường, sau đó là không tin, cuối cùng là không cam lòng, thân thể của hắn từ ngực bị đánh trúng chỗ bắt đầu nội xuất chồng chất, toàn thân trên dưới bàn bạc năng lượng đều không thể ngăn cản mảy may. Cả người tại ngắn ngủi một giây không đến bên trong liền được xếp vì một khối bánh, ngay sau đó đánh tới hướng mặt đất, lại xuyên thấu hướng về phía phòng thí nghiệm căn cứ tầng dưới chốt ngoại tầng. Lúc này, thiên xà tộc nam tử cũng không có lập tức chết đi, hắn là linh vị, sinh mệnh lực cường hãn, nhưng lại cũng sắp gặp tử vong, mà hắn cũng lựa chọn cùng rau tinh linh linh vị đồng dạng cách làm. Tự bạo. Tại lúc này, lúc đầu đang định quay đầu tiếp tục cùng Titan cự nhân đánh lộn cổ. Hắn đột nhiên xoay đầu lại, mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt, sau lưng Titan cự nhân nhanh chân vọt tới, hai con ánh sáng chưởng cũng lần nữa chụp về phía cổ. Cổ tại lúc này lại làm chỗ cùng Dương Liệt cùng Tu La tưởng tượng khác biệt cách làm, hắn thế mà quay người chạy trốn, trực tiếp xuyên thấu vào phòng thí nghiệm tầng dưới chót, cũng không có lần nữa quay đầu cùng cái này Titan cự nhân đánh lộn. Hắn chạy trốn. Cái kia Tu La xem hết cái này toàn bộ quá trình, nhìn thấy cổ đào tẩu lúc, hắn ngạc nhiên. Sau đó trong mắt liền có tức giận bắn ra. Tiết độc chiến đấu, vậy liền để cái này chiến họa nương theo ngươi cả một đời đi. Nói xong, Tu La xoay người rời đi, thế nhưng là hắn vừa đi vài bước, lại một lần xoay người quay đầu lại. Hắn nhìn thấy cổ thế mà lần nữa từ phòng thí nghiệm tầng dưới chót xuyên thấu ra, hắn trên người có thương thế, tự hồ là vừa vặn cái kia linh vị từ nổ tung đã thương hắn, mà trên tay của hắn. Thế mà mang theo một cái vết thương chằng chịt. Cơ hồ không có một chỗ vô sự, thiếu cánh tay thiếu chân, mắt thấy đã lâm vào di lưu sắp chết. Nhiều nhất mấy phút liền sẽ triệt để tử vong nhân loại bình thường. Cổ mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt dữ tợn nhìn xem trên tay người, trên người hắn tất cả đều là cơ bắp kéo căng gân xanh, nhưng là cũng không có công kích cái này nhân loại, ngược lại là trong mồm không ngừng gào thét. Không. Không thể giết. Tuyệt không. Chương 40, bảo vệ quyết ý. Là, 13 tọa bên trong, ta coi trọng nhất người là ngươi, nhưng là cảm thấy có thể vượt tới độ khó lớn nhất người, ta cảm thấy cũng là ngươi. Tại một mảnh hư vô bên trong, thế giới cùng la lẫn nhau ngồi đối diện, lẫn nhau ở giữa có một đoàn huyền hoàng sắc khí hơi thở, riêng phần mình đều hướng cái này huyền hoàng bên trong tăng thêm lấy bản nguyên, chỉ là cái này huyền hoàng rất là ngoan cố, thì là không tăng, cũng không giảm. Mặc cho hai người tăng thêm bao nhiêu bản nguyên, cái này huyền hoàng yên nguyên. Thế giới thở dài nói. Lại không phải một ngày chi công liền có thể đạt thành. Còn cần đến mưu đồ mấy phần. La cùng thế giới đồng loạt dừng tay, La lúc này lại hỏi, vì sao nói như thế? Ta còn tưởng rằng ngươi coi trọng nhất chính là Entropy. Thế giới khẽ lắc đầu, hắn đưa tay hướng cái kia huyền hoàng một quyển, cái này huyền hoàng liền biến mất không thấy gì nữa. Thế giới lúc này mới nói ra, ngươi có thể nghe qua Dương Mi nói tới trong ngoài đại đạo. La gật đầu, thế giới liền nói, có mấy lời không thể nói ra khỏi miệng, không phải tất có biến cố lớn, bất quá ta có thể nói thẳng kết luận, trong ngoài đều có thể thành tựu đại đạo, nhưng là trừ ta lấy bên ngoài. Bên ngoài đại đạo đã không thể thực hiện, trừ phi là thiên địa kịch biến, cho nên xem khắp 13 tòa, chỉ có ngươi mới có một tuyến khả năng siêu việt ra ngoài. Trong ngoài đại đạo sao? La như có điều suy nghĩ, hắn lại nhìn về phía thế giới nói, ngươi là thiên địa con ruột thịt, chúng ta đều chỉ có thể xem như con thứ. La còn đợi nói tiếp, thế giới liền cất bước mà đi, vừa đi vừa nói, không thể nói, không thể nói, ngươi khắc trong tâm khảm chính là. Thế nhưng là ta đại đạo là chiến tranh a, nếu không lấy thiên địa này vì chiến trường, lấy mạng số phận làm bàn cờ, lấy chúng sinh làm quân cờ. Chúng ta đại đạo, lại nên làm gì siêu việt cái này 13 tòa cực hạn ràng buộc đâu? La biết được, 13 tòa tuyệt đại bộ phận người đều biết được, cái gọi là 13 tòa hắn thực đã là tôn xưng, cũng là vị cách, thu hoạch được 13 tòa tên tuổi tiên thiên ma thần sẽ có đại khí vận, đến thiên địa chi quyến. Nhìn như tốt đẹp như thế, nhưng kỳ thật 13 tòa vị cách cũng không hoàn chỉnh, mà như vậy không hoàn chỉnh, dẫn đến vị này cách biến thành một loại nào đó bẫy, ngược lại là ước thúc lấy được người đột phá cực hạn, hoặc là nói bọn hắn rốt cuộc đụng vào không đến cực hạn. Quá khứ kia đã không biết là bao nhiêu năm trước, mà vào giờ phút này, một cái bị thiên xà tộc thí nghiệm ra quái vật, lại là đối cứng lấy chiến hỏa lĩnh vực ăn mòn, rõ ràng không ra tay giết này nhân loại, cái này để xa xa Tu La híp mắt lại. Chứng đạo, không chứng mình đạo, ra sao vượt qua ràng buộc. Chiến tranh chi đạo, với bên ngoài mà nói là đấu tranh, cạnh tranh, chiến tranh, thậm chí là tiến hóa, tranh thủ, cướp đoạt mấy cái ý, nếu là có thể đem cái này thiên địa cũng hóa thành chiến tranh chi màn, để chúng sinh cũng sa vào đến chiến tranh, mà ta cao cư cửu trọng phía trên. Lấy thiên địa này chúng sinh, nhân quả vận mệnh làm quân cờ, ta đạo liền có thể thành. Vào trong mà nói, ta lại vẫn không hiểu. Chứng đạo thì là cần phải có chính mình chi đạo, lại nhất định phải chứng chi, nếu không ra sao tính chứng đạo. Nếu là chỉ có đạo mà không chứng, hoặc là chỉ có đạo mà không chứng, trong lòng mình tưởng là nghĩ đương nhiên liền minh bạch, bản thân tê liệt thôi miên, cái này bất quá chỉ là trong lòng trò đùa thôi, cần minh đạo, còn cần chứng chi, cho nên cái này vào trong chứng đạo chi pháp, ta thực tế là có chút không cách nào tưởng tượng. Nhưng khi sơ tại cùng logic tộc chiến đấu thời điểm, chợt phát hiện cái gọi là thiên mệnh chân tướng, lại nhìn một chút tương lai đoạn ngắn, trong lòng xúc động phẫn nộ, chính là liều đến không được hoàn cấp vị cách, cũng muốn ra cái này bị thao túng ác khí, lại không muốn làm như thế lúc, ngược lại là để ta sinh ra xúc động, lại liên tưởng đến nhìn thấy những cái nào đoạn ngắn, liền có ta đạo thành liền cơ duyên cảm giác, chỉ là không biết ứng ở nơi nào. La nhìn xem cổ ngăn tại này nhân loại trước đó, chẳng những không có giết chết này nhân loại, ngược lại là từ hắn thể nội kéo dài thân ra mấy cái thô to mạch máu đâm vào đến này nhân loại nhục thể chỗ. Các loại dinh dưỡng năng lượng liên tục không ngừng đưa vào này nhân loại trong nhục thể, hơn nữa còn đang không ngừng dùng nhập vi chi lực thao túng hắn thể nội tế bào huyết nhục, tu bổ hắn thương thế, trì hoãn hắn tử vong. Cùng lúc đó, Titan cự nhân yên nguyên còn tại không ngừng hướng về cổ công kích, lôi đình tầng phòng hộ, ánh sáng thân thể, còn có thỉnh thoảng sẽ ngưng tụ ra to lớn lôi cầu các loại. Mà cổ giờ phút này lại là không cách nào tránh né, thậm chí ngay cả trực tiếp đối kháng đều có chút làm không được, sau lưng hắn chính là nhân loại kia, này nhân loại cũng sớm đã thoi thóp. Mà lại bản thân liền là một cái ngay cả siêu phàm cũng không tính phàm nhân, một chút xíu chiến đấu dư ba đều có thể để hắn thịt nát xương tan, loại tình huống này, cổ đủ khả năng làm chính là ngạnh sinh sinh tiếp nhận, hoặc là đem hết toàn lực đem công kích dẫn đạo hướng nơi khác. Tu La liền thấy cổ liên tục tiếp nhận Titan cự nhân mấy phút điên cuồng công kích, hắn chẳng những muốn chống cự công kích này, càng muốn phân tâm thủ vệ cùng trị liệu nhân loại phía sau, cái này khiến hắn tình huống càng trở nên không ổn, mặc dù thân thể còn tại không ngừng khép lại, nhưng là khép lại tốc độ càng ngày càng chậm. Thương thế trên người cũng đang không ngừng tích lũy, đây là tín hiệu vô cùng nguy hiểm, một khi vượt qua hắn đủ khả năng tiếp nhận điểm tới hạn, như vậy hắn ngay lập tức sẽ bị Titan cự nhân giết chết. Cổ ưu thế rất rõ ràng, đó chính là siêu việt Titan cự nhân nhập vi lực khống chế, cùng hắn cái kia một thân không thể tưởng tượng quái lực, lại thêm hắn còn có biện pháp nuốt ăn Titan cự nhân huyết nhục, đem hắn chuyển hóa thành tự thân năng lượng cùng dinh dưỡng nơi phát ra, cái này cho hắn đối kháng Titan cự nhân tiền vốn. Nhưng là hiện tại, quái lực của hắn cơ hồ không dùng được. Công cũng không thể công, phòng cũng không thể phòng, cái kia siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực. Đại bộ phận bị dùng để phòng thủ, một số nhỏ bị dùng để vì này nhân loại tục mệnh, mà đối với hắn tự thân mà nói, cái này nhập vi chi lực cũng vẻn vẹn chỉ là hơi dùng để khống chế trong cơ thể hắn quái lực, về phần cuối cùng một hạng nuốt ăn Titan cự nhân huyết nhục, lấy chiến dưỡng chiến thì không có đất dụng võ chút nào. Tu La nhìn xem một màn này, nhìn thêm vài phút đồng hồ, xác nhận cổ xác thực chính là thực tình muốn cứu sống cái này nhân loại, cũng đúng là dùng mệnh đi ghét. Quản chi là mất đi tính mạng của mình cũng sẽ không tiếc. Vì cái gì? Loại chuyện này, Tu La chưa bao giờ thấy qua, không, gặp một lần, kia là tại Hồng Mông lịch phần cuối thời điểm, hắn tận mắt thấy thế giới từng làm như thế, nhưng là thế giới làm là như vậy bởi vì thế giới có tư bản, quản chi thế giới định lấy bọn hắn toàn bộ tiên thiên ma thần công kích, tự thân cũng có thể làm được không tổn mảy may, ngoài ra, lại không có khả năng có cường giả sẽ dùng tính mạng của mình đi thay một phàm nhân tính mệnh. Có thể cường đại đến cổ cấp độ này, quản chi là từ hỗn độn lịch bắt đầu số. Số lượng cũng sẽ không quá nhiều. Đừng nhìn hỗn độn lịch bắt đầu, 3.000 tiên thiên ma thần, càng có 13 tọa, thế giới các loại tồn tại, đến hồng hoang lịch lúc, lại có thánh vị tồn tại, thánh vị bên trong còn có tiên thiên thánh vị, song hoàng loại hình, tự hồ cường giả cũng rất nhiều rất nhiều. Hắn thực không phải, lấy từ hỗn độn lịch bắt đầu cơ số đến xem, vô số tỷ tỷ tỷ tỷ ngàn tỷ chúng sinh, đến mãi không hết. So với toàn bộ đa nguyên vũ trụ vị diện bán vị diện cộng lại còn nhiều hơn trên vô số ngàn tỷ lần, như thế lớn cơ số, có cổ thực lực bây giờ sinh mệnh từ đa nguyên khai thiên lập địa đến nay. Cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua hơn vạn số lượng. 3.000 tiên thiên ma thần, cùng có thể địch nổi 3.000 tiên thiên ma thần một chút dị vật, cự thú, số lượng toàn bộ cộng lại nhiều nhất 5.000 trên hạ, cho đến hồng hoang lịch, thánh vị, cùng đủ để địch nổi thánh vị lâm thánh. Cùng loại Titan cự nhân đồng dạng dị thường, còn có một số dị thú tổ thú loại hình, toàn bộ cộng lại cũng tuyệt đối không đến 5.000 số lượng. Hiện tại cổ là thuộc về hàng ngũ đó bên trong một thành viên, chỉ là luận đến thực lực, hắn đã siêu việt linh vị cấp chiến lực. Loại tồn tại này. Đệ nhất nhu cầu tuyệt đối là mạnh lên, thứ hai nhu cầu thì tuyệt đối là sinh mệnh, không có hai thứ này, căn bản cũng không khả năng đi đến thực lực này cấp độ, vậy tại sao? Cổ lại vì một cái chỉ là phàm nhân mà từ bỏ tính mạng của mình đâu. Tu La vô ý thức đi được gần một chút, hắn liền nghe được cổ một mực tại nói nhỏ nói lời nói. Không, tuyệt không. Không thể giết chết quân. Tuyệt đối không thể lui lại. Ta phải bảo vệ đồng bạn của ta. Trước đó không có lực lượng, ta cái gì cũng không có thủ hộ đến, hiện tại ta có lực lượng, ta phải bảo vệ. Thủ hộ. Tu La trong lúc nhất thời thậm chí có chút mộng bức. Ý nghĩa của sinh mệnh ở chỗ tranh, thủ hộ từ ngữ này với hắn mà nói có chút lạ lẫm. Càng là cường đại sinh mệnh, càng là sẽ đi tranh, từ đồng tộc đồng bào lúc bắt đầu tranh, sau đó cùng ngoại tộc bắt đầu tranh, tiếp lấy cùng vận mệnh bắt đầu tranh, cuối cùng thậm chí là cùng thiên địa bắt đầu tranh, không tranh không là sinh mệnh, thủ hộ. Là cái gì? Chỉ có kẻ yếu mới có thể thủ hộ. Bởi vì không ông đoàn liền không cách nào sinh tồn, hắn không phải ta muốn nhìn thấy người, hắn chỉ là kẻ yếu thôi. Tu La thầm nghĩ, sau đó linh giác của hắn bỗng nhiên chấn động, đó cũng không phải bộ thân thể này thực lực hoặc là năng lực. Cái này linh tuyệt đến từ cao hơn chiều không gian, đến từ hắn bản nguyên, kia là chiến tranh bản nguyên dẫn dắt tim đập nhanh, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một cái chớp mắt ở giữa, nhưng là cái này linh giác lại làm cho Tu La sinh ra to lớn rung động. Hắn đạo. Hắn chiến tranh bản nguyên hắn thực đã là đi đến cuối con đường, 13 tọa ràng buộc cơ hồ vĩnh viễn không thể phá, quản chi là hắn từ tiên thiên ma thần chuyển biến làm tiên thiên thánh vị đều là như vậy, chiến tranh bản nguyên đã để hắn đi đến cuối cùng, tiến không thể tiến, nếu là luận đối với bản nguyên chưởng khống. Trừ thế giới, hắn dám nói quản chi là song hoàng cũng không sánh bằng hắn. Theo đạo lý đến nói, cực điểm thế giới tất cả chi tranh, tất cả chi chiến tranh bản nguyên. Đã đến hoàn mỹ không một tì vết tình trạng, gần như không có khả năng lại có cái gì tiến bộ, nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn chiến tranh bản nguyên lại có một tia tiến bộ cơ duyên tim đập nhanh, cái này khiến Tu La quả thực là không thể tưởng tượng. Là thủ hộ. Không, không có khả năng, ta chiến tranh bản nguyên bên trong cũng có đoàn kết, tập chúng thủ thắng chi đạo, thủ hộ tự nhiên cũng bao hàm ở trong đó, không thể nào là thủ hộ. Cái kia đã không phải thủ hộ. Kẻ yếu sao? Cổ đột nhiên xoay đầu lại, hắn nhìn thấy bên người không đủ 10 mét Tu La, tại thanh âm này trước đó, hắn thế mà hoàn toàn không có phát hiện cái này Tu La tồn tại. Vừa đúng lúc này, Titan cự nhân song chưởng khép lại, lại là một phát to lớn lôi đình muốn rơi xuống, cái này Tu La bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Titan cự nhân, cái này Titan cự nhân động tác đình chỉ, sau đó tạo thành Titan cự nhân thân thể ánh sáng thân thể thế mà bắt đầu tiêu tán, biến thành điểm sáng hạt tròn. Đón lấy. Tu La nhìn về phía cổ nói, ta có thể cứu hắn. Ngươi trở thành nô lệ của ta. ta liền cứu hắn. Chương 41, Điêu Dân. Không được. Cổ dứt khoát cự tuyệt nói. Tu La rất là kinh ngạc, hắn nhìn xem cổ, thời khắc này cổ đã càng ngày càng suy yếu, theo Titan cự nhân tiêu tán giải thể, cổ thể nội bàn bạc quái lực cũng bắt đầu nhanh chóng hạ xuống, không đơn thuần là cổ này bàn bạc cự lực, tính cả cái kia siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực đều đang nhanh chóng tiêu tán bên trong, chịu ảnh hưởng này, cổ hậu thổ tướng thân thế cũng đang chậm rãi thu nhỏ. Loại kia thần linh đồng dạng thần dị uy nghiêm cảm giác cũng tại biến mất. Trước sau bất quá một hai phút, cổ liền một lần nữa biến thành cao hơn 2 mét thân thể. Hắn từ thể nội diên thân ra mạch máu mặc dù như cũ tại cuồn cuộn không dứt đem một thứ gì đó quán thâu hướng quân thể nội, nhưng là rất rõ ràng, quân lúc đầu bắt đầu hơi mặt đỏ thắm sắc lại dần dần trở nên trắng bệch, mà lại thân thể nhiệt độ cũng đang chậm rãi hạ xuống. Rất hiển nhiên, đã mất đi cái kia siêu việt giới hạn cấp nhập vi chi lực về sau, cổ ngoại trừ chuyển vận dinh dưỡng cùng năng lượng, đã không cách nào từ tế bào, thậm chí là từ trong tạng khí quan tầng diện đối quân tiến hành tu bổ, mà quân bị thương quá nặng đi, bị vùi lấp tại sụp đổ trong phòng thí nghiệm. Vạn quân chi trọng áp xuống tới, mặc dù không có lập tức liền ép thành thịt nát, nhưng là không khí cái gì cũng là đừng suy nghĩ, khi cổ cứu ra quân lúc, quân kỳ thật đã hít thở không thông mấy phút lâu. Đồng thời, quân nội tạng đại lượng vỡ vụn, thần kinh đại lượng vỡ vụn, thậm chí ngay cả đại não đều có rất nhiều nơi vỡ vụn, lại thêm về sau linh vị tự bạo, mặc dù cổ lúc ấy trình diện, nhưng là chấn động là tất không thể miễn, kể từ đó, quân cơ hồ có thể nói đã coi như là chết rồi, chỉ còn lại một điểm tàn lửa thiêu đốt, cũng muốn đốt sạch. Cho nên về sau cổ đem quân dẫn tới về sau. Lập tức liền từ bỏ hết thảy tiến công cùng xê dịch thủ đoạn, cơ hồ là toàn lực làm quân chữa thương. Kỳ thật thương thế này nếu là chính cổ trên thân đều là không sao, trong nháy mắt liền có thể khép lại, một mặt là hắn tự thân giải khai thân thể hạn chế khí, một phương diện khác thì là hắn thời khắc này nhập vi chi lực cấp độ cực sâu, xâm nhập đến điện tử tầng diện nhập vi chi lực, chỉ cần còn lại một hơi, chính là bộ xương đều có thể lập tức hoàn hảo. Nhưng là quân lại không được, cổ mặc dù lấy loại tầng thứ này nhập vi chi lực đi khép lại quân, nhưng là dù sao cũng là cách một tầng. Đây là thứ nhất. Thứ hai thì là cổ lựa chọn con đường, mặc dù là trong ngoài đều tuyển, nhưng là dù sao vẫn là có thiên về, mà vì ứng đối cái này Titan cự nhân, hắn thiên về kỳ thật chính là lực lượng, là bên ngoài chi lực, cái này nhập vi tăng thêm bên ngoài chi lực có thể đối kháng Titan cự nhân, nếu là hắn tự thân khép lại, cũng là nhất niệm có thể thành. Nhưng là muốn đối lấy một cái hoàn toàn chưa quen thuộc ngoại nhân thân thể tiến hành khép lại, mấu chốt là người ngoài này thân thể vẫn là một cái nhục thể phàm thai. Ngay cả siêu phàm đều không có, liền thân thể hạn chế khí đều không có giải khai. Cái này khép lại coi như không phải nhất niệm có thể thành, thậm chí còn muốn cẩn thận từng ly từng tí, phải biết tế bào, khí quan, thần kinh các loại khép lại, không cẩn thận liền sẽ biến thành khối u quái vật, tới lúc đó chính là trực tiếp giết chết quân. Cho nên cổ trước đó làm hàng đầu chính là vì quân bảo mệnh, sau đó mới bắt đầu tu bổ lúc cũng là cẩn thận từng ly từng tí, thà rằng vô công. Không thể có qua, cho nên đến lúc này, quân vẫn là khí quan suy kiệt, vết thương trên người vẫn là trí mạng tử thương. Tu La thấy chuẩn, lúc trước hắn liền nhìn ra cổ nhập vi chi lực là ngoại lực. Cũng không phải là bản thân vốn có, bất quá cái này cũng không sao, ngoại lực cũng là lực, tranh đấu chiến đấu thời điểm, nhiều một phần lực đều là tốt, hắn cũng không phải mãn phu, sẽ không cho là ngoại lực chính là khinh nhờn loại hình. Bất quá ngoại lực dù sao cũng là ngoại lực, không thể bền bỉ. Chung quy không phải là lực lượng của mình, cho nên Tu La dám khẳng định, cổ cái này thân nhập vi chi lực chắc chắn sẽ biến mất, thậm chí còn có thể sẽ có lớn di chứng, hiện tại di chứng không thấy được, nhưng là cổ một thân siêu việt giới hạn cấp, để hắn đều nhìn kinh hãi nhập vi chi lực quả nhiên bắt đầu tiêu tán. 10 thành lực lượng đi 9 thành 9, đến lúc này, chỉ còn lại hắn cái này một cộng có cứu mạng, Tu La không lo cổ không đáp ứng. Huống chi Tu La bản thân ý tứ kỳ thật cũng là có song trọng nghĩa khác, tại tiên thiên ma thần trong lời nói, nô lệ kỳ thật là cùng cấp với quyến tộc, đối với tiên thiên ma thần chỗ thời đại, ngoại trừ thân thuộc, chính là bình đẳng nhìn tới cùng tầng, chính là 13 tọa cùng nhỏ yếu nhất tiên thiên ma thần bản chất đều là cùng cấp, chỉ là thực lực có kém thôi, nhưng là ngoài ra, tất cả khác sinh mệnh hoặc là toàn bộ đều là đồ ăn, hoặc là chính là được tiên thiên ma thần lọc mắt xanh. Thành nó thân thuộc quyến tộc. Thậm chí trực tiếp chính là tiên thiên ma thần nhất niệm một máu một mạch biến thành, kỳ thật chính là tiên thiên ma thần nô lệ. Đối với tiên thiên ma thần tới nói, cái này kỳ thật chính là cất nhắc, chính là lọc mắt xanh, dù sao cũng tốt hơn trở thành sâu kiến trở thành đồ ăn tốt. Cho nên Tu La tại lúc này nói lời này, kỳ thật ngược lại cũng không phải dèm pha cổ, mà là thật to để mắt cổ. Nhưng là cổ lại là trực tiếp cự tuyệt lời này, Tu La cũng là kinh ngạc, hắn nói ra, nếu không có ta, đừng nói là hắn, chính là ngươi cũng có thể chết ở chỗ này, trước đó không nói. Cái này phòng thí nghiệm đã triệt để tổn hại, trên dưới thông đạo đều bị phong bế, chỉ có ta bây giờ còn có biện pháp mang ngươi ra ngoài, ngươi thật không làm nô lệ cho ta. Không làm. Cổ lại là quật cường lắc đầu nói. Tốt tính nết. Tu La cũng không bắt buộc, hắn là bực nào cao ngạo người, nói liên tục hai lần đã lấy hết, lập tức hắn cũng không nói lời nào, xoay người rời đi. Nhưng là nháy mắt sau đó, hắn liền phát hiện sau lưng có sức mạnh, cổ thế mà lôi kéo y phục của hắn không cho phép hắn đi, cái này khiến Tu La đều giận đến bật cười, hắn nói ra, ngươi muốn làm ta nô lệ. Cổ lắc đầu nói, không. Ta không coi ngươi nô lệ. Vậy ngươi kéo ta làm gì? Tu La trầm giọng hỏi. Mau cứu quân, còn có mang bọn ta ra ngoài, ta sẽ báo đáp ngươi. Cổ phi thường chăm chú nói ra. Vậy coi như nô lệ của ta, ngươi đối ta coi như có chút tác dụng. Tu La cũng lần nữa nói ra. Không được. Tu La lại lần nữa quay người đi lên phía trước, mà sau lưng cổ yên nguyên gắt gao lôi kéo hắn, soạt một tiếng. Tu La trên thân vốn là chặt chẽ quần áo trực tiếp bị xé mở đến, lập tức Tu La mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ nhìn lại cổ. Cổ vẫn là mặt mũi tràn đầy chăm chú thêm thành khẩn nói, mau cứu quân, mang bọn ta rời đi. Ta nhất định sẽ báo đáp ngươi, ta lấy ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng thề. Buông tay. Tu La trên trán đều có gân xanh xuất hiện, hắn lạnh giọng đối cổ nói ra. Không thả, giúp chúng ta một tay. Cổ yên nguyên niệm niệm lải nhải nói. Tu La tức giận đến đều muốn động thủ, hắn lại hỏi, trở thành nô lệ của ta, ta liền. Không được, ta sẽ báo đáp ngươi, nhưng là không được làm nô lệ, cho nên giúp. Cổ yên nguyên nói ra. Tu La đơn giản muốn giết người, hắn lúc nào gặp qua dạng này vô lại a, quá khứ chỗ nhận biết, tiếp xúc người, hoặc là chính là thân thuộc quyến tộc như thế tất cung tất kính. Hoặc là chính là đồ ăn như vậy không một tiếng động, lại hoặc là có thể bình đẳng mà đối đãi tồn tại nhóm, đối với hắn cũng đều là lại kính vừa sợ, đừng nói là đối với hắn có vô lại, chính là nhiều được đà lớn tới một chút đều không được, giống cổ loại tồn tại này hắn thật đúng là đầu một lần gặp được. Cổ lúc này lần nữa nói ra, ta lấy ngôi sao trên trời cùng nhật nguyệt trong lòng thề, ngươi hôm nay giúp ta, ta tương lai nhất định hoàn lại ngươi, quản chi dùng mệnh đến hoàn lại, được chứ? Tu La liền định trực tiếp động thủ, thế nhưng là còn không có động thủ. Hắn cũng cảm giác được một loại linh giác ba động, lần này ở vào không cũng biết không lường được chiến tranh bản nguyên truyền lại mà đến càng thêm rõ ràng rung động, cái này khiến Tu La lần nữa trầm mặt lại. Mặc dù cổ mạo phạm hắn, nhưng là việc quan hệ đại đạo, hắn cũng chỉ có thể đủ chứa nhìn xuống, đặc biệt là khi cổ nói dùng mệnh hoàn lại báo đáp lúc, hắn mới có cái này đặc biệt linh giác. Hiển nhiên cái này việc quan hệ tương lai rất nhiều biến số, toàn bộ đều tại hắn giờ này khắc này một ý niệm. Ngươi. Thôi thôi, cần nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói. Tu La trầm mặt nửa ngày. Lại nhìn thấy cái kia tên là quân nhân loại đã tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, lập tức hắn chính là thở dài, chung quy là mềm lòng một chút, lúc này mới nói ra. Cổ lúc này đại hỉ, hắn cũng không dám lại kéo Tu La, cũng không dám tới liều quân. Liền nhìn xem Tu La con ngươi biến tử, sau đó ở giữa không trung bắt đầu có đại lượng quang mang hạt tròn hiển hiện, những ánh sáng này hạt tròn mang theo Titan cự nhân khí tức, cổ tuyệt đối sẽ không nhận lầm, nhưng là lúc này lại không có uy hiếp chút nào, những điểm sáng này hạt tròn tụ lại hóa thành một đạo lưu quang, như vậy rơi vào đến quân trên thân. Tu La nghĩ như vậy lúc, trên mặt đất nằm quân sắc mặt đã càng ngày càng hồng nhuận, trước sau bất quá một phút thời gian không đến, thế mà liền trực tiếp mở hai mắt ra. Hơn nữa còn từ trên mặt đất ngồi dậy, mà lại quân cùng người bình thường khác biệt, người bình thường lúc này nhìn thấy chung quanh tình huống bỗng nhiên biến hóa, nhất định sẽ có thời gian ngắn mộng bức cùng mờ mịt, nhưng là quân không có, hắn ngồi xuống bước nhỏ là nhìn một chút cổ, lại nhìn một chút Tu La, sau đó lúc này mới nhìn về phía chung quanh. Phản ứng này cũng làm cho Tu La thấy hứng thú, chỉ là hắn cũng không nói gì thêm. Liền nhìn về phía cổ. Cổ lúc này mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, quanh hắn lấy quân vừa đi vừa về lượn quanh hai vòng, tiếp lấy không chậm trễ chút nào đối Tu La quỳ xuống bành bành mấy cái khấu đầu đập xuống tới, liền lập tức nói ra, ta mất ngươi, yên tâm, ta nhất định sẽ hoàn lại ngươi. Tu La Song Cổ nhẹ gật đầu, sau đó quay người muốn đi, còn chưa đi hai bước, quen thuộc sức lôi kéo xuất hiện lần nữa, hắn thật sự lập tức phá phòng, trực tiếp quay người liền giận dữ hét, còn muốn làm gì? Buông tay. Lại không nghĩ cổ trực tiếp lắc đầu nói, không buông tay, ta muốn báo đáp ngươi. Cho nên ngươi không thể đi, ngươi đi ta liền không tìm được. Tu La cơ hồ dùng gào thét ngữ khí quát, ta nhìn ngươi căn bản cũng không phải là sợ tìm không thấy ta, mà là sợ đi không ra cái này phòng thí nghiệm đi thôi. Cổ trừng mắt mắt to vô tội nhìn xem Tu La, một bộ ta không biết ngươi đang nói cái gì dáng vẻ. Cái gọi là rừng thiên nước độc chỗ điêu dân, cái này điêu nhưng thật ra là trí tuệ. Sơn dân trí tuệ. Chương 42, giải phẫu. Tu La đã quyết định trước tiên không đi, hắn cũng không phải chần chờ nhăn nhó người, lúc này liền nhìn kỹ cái kia tên là quân nhân loại. Rồng không cùng rắn cư, hổ không bạn khuyển làm. Tu La không tin có thể làm cho cổ vì đó quỳ xuống nhân vật sẽ là người bình thường. Cái này không quan hệ có phải là hay không nhân tộc, nói câu không khách khí lời nói thật, tại cái này Tu La trong mắt, Long Phượng Côn bằng các loại, cùng địa tinh cô bôn nhân loại cũng không có gì khác biệt, tuy không phải như thiên đạo cao cao tại thượng đối xử như nhau, Tu La cũng xem là khá miễn cưỡng đối chủng tộc đối xử như nhau. Cho nên Tu La không coi trọng chủng tộc, mà là coi trọng tài năng, nhân loại không quan trọng, chủng tộc cao quý đến đâu chẳng lẽ còn có thể cao quý hơn hắn hay sao? Cho nên không nói chủng tộc, mới lấy tài năng thủ thắng, lúc trước thủ hạ của hắn quyến tộc, thực lực mạnh nhất tự nhiên là Titan cự nhân nhất mạch, nhưng là cái khác diễn sinh trong tộc cũng không phải không thể người, trong đó có mấy cái địa vị so Titan cự nhân còn cao cũng là có. Tu La gặp cổ như thế một nhân kiệt, như vậy hắn cũng chờ mong cái này quân cũng có thể là một nhân kiệt. Cổ mắt thấy Tu La không đi. Hắn lúc này mới chạy đến quân trước mặt. Hắn trong lúc nhất thời còn không dám quá mức tới gần, nhưng là rất nhanh hắn liền phát hiện dị thường, lập tức vui mừng nói, ta không muốn giết ngươi, quân, ta không muốn giết ngươi, ha ha ha ha. Bên cạnh Tu La khóe miệng co giật, hắn kinh ngạc với cổ thế mà hiện tại mới hồi phục tinh thần lại hắn đã không nhận chiến họa lĩnh vực ảnh hưởng, đây là lúc trước hắn vì cùng cổ giao lưu, đặc biệt vì nó giải khai chiến họa lĩnh vực, không phải cổ ngay cả giao lưu cũng làm không được, lại không nghĩ tới bây giờ mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Hắn thật đúng là đánh giá cao người này trí lực. Lúc này quân liền mở miệng nói ra, tất cả tin tức chờ rời đi nơi này lại đến nói rõ, nhưng là rời đi trước, còn có một ít chuyện nhất định phải đi làm. Cổ liền liên tục gật đầu, mà Tu La lại là không nói một lời nhìn xem quân, quân cũng không giải thích, hắn liền đứng dậy nhìn chung quanh một chút, rốt cục nói ra, xem ra phòng thí nghiệm đã là triệt để tổn hại, bất quá chôn giấu ở trong phòng thí nghiệm còn có hệ thống tự hủy sẽ từ từ khởi động, cổ. Ngươi bây giờ khí lực lớn bao nhiêu? Cổ sửng sốt một chút, chính hắn cũng không biết hiện tại chính mình khí lực bao lớn. Trước đó cùng Titan cự nhân lúc chiến đấu, hắn khi đó khí lực thật có thể nói là lực bạc sơn hà thế vô song, thuần lấy lực lượng mà nói, chính là Titan cự nhân nhục thân cũng không sánh bằng hắn, nhưng là lực lượng này lại cũng không là tất cả đều là hắn tất cả, không có cái kia nhập vi chi lực, hắn lực lượng này trước tiên liền đem chính mình cho làm bạo tạc. Về phần hiện tại, cổ đầu tiên là cổ động trên người khí lực, sau đó khoảng chừng nhìn một chút, liền chạy tới cách đó không xa đem một khối chừng thân thể của hắn thể tích nhiều gấp đôi khoảng chừng cột kim loại cho giơ lên. Nhìn ra được, nâng lên cái này cột kim loại đã để cổ dùng khí lực, mặc dù không phải dùng hết toàn lực, nhưng là chí ít cũng có 7-8 phần lực lượng, mà khối này cột kim loại trọng lượng không sai biệt lắm tại 10 tấn trên hạ. Đây là nhờ có những này là thiên xà tộc công nghệ cao công nghệ chỗ tạo nên kim loại vật liệu, nhẹ nhàng mà cứng cỏi, nếu không trọng lượng đoán chừng 50-60 tấn trở lên. Quân ở bên cạnh yên lặng tính toán một phen, liền trên đại thể biết được cổ thông thường tải trọng là bao nhiêu, nhìn xem cổ toàn thân bắt đầu mạo đằng hơi nước, quân liền gọi lại cổ nói, có thể. Lực lượng này đủ rồi, hiện tại trừ thông thường lực lượng lấy bên ngoài, ngươi hơi nước hình thức cùng bạo tạc hình thức có thể duy trì bao lâu? Ta là chỉ tại không thương tổn thân tình huống dưới. Cổ gãi đầu một cái nói, không biết, nếu không ta thử một chút. Quân liền trầm mặt một chút nói, không cần, thời gian cấp bách, Cổ, ngươi bây giờ bắt đầu hướng phía dưới đào móc, nhiều đào móc một chút dụng cụ thí nghiệm, tốt nhất là khoa học kỹ thuật hàm lượng cao một chút. Được rồi, ngươi hướng xuống đào, cần giữ lại cái gì ta biết, còn có chính là tìm một chút bằng phẳng trống rỗng kim loại. Đem hắn biến thành cái sọt giỏ loại hình hình dạng, dùng để chở chúng ta cần giữ lại đồ vật. Tận lực bồi tiếp quân phân phó, Cổ bắt đầu đào móc căn cứ thí nghiệm phế tích, đào móc hơn một phút đồng hồ, Cổ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt trầm tư, tiếp lấy hai tay vỗ, trực tiếp đối phòng thí nghiệm phế tích nơi nào đó chui vào, thậm chí chui vào lúc trên người hắn còn có hơi nước toát ra, hiển nhiên đã là tiến vào hơi nước hình thức hạ. Quân trong lúc nhất thời cũng không nghĩ minh bạch Cổ đến cùng muốn làm gì, lúc này Tu La nói với hắn, ngươi hiểu thiên xà tộc khoa học kỹ thuật. Quân nhìn về phía Tu La. Ánh mắt của hắn biểu lộ rõ ràng ngừng lại một chút, tiếp lấy liền nói, hiểu được không nhiều. Tu La khẽ gật đầu, liền nói, thiên xà tộc khoa học kỹ thuật còn là đáng giá ca ngợi, bất quá bọn hắn thiên về với kỹ thuật gen, đây thật ra là ban sơ bọn hắn được sáng tạo ra lúc liền chạm trổ vào lạc ấn. Đến về sau bọn hắn tỉnh táo lại lúc đã. Nói đến đây, Tu La lắc đầu, lại không có tiếp tục nói hết, mà lúc này quân biểu lộ, thần thái, ánh mắt, động tác các loại tựa hồ lại thể dừng một chút, hắn cũng không có hỏi tới cái gì, liền đứng ở nguyên địa yên lặng chờ đợi. Lại cách tiếp cận chừng một phút thời gian, Cổ bỗng nhiên liền từ một đống lớn phế tích bên trong xông ra, hắn mặt mũi tràn đầy phiền muộn chui ra phế tích, trên tay hắn dẫn theo một cây tựa hồ là xương đùi loại hình đồ vật. Chỉ là cái này xương cốt cũng không hoàn chỉnh, tại xương cốt trên còn dính một chút thịt, cái này căn cốt đầu ước chừng có dài 4-5 mét ngắn, chỉ là bởi vì không hiểu nguyên nhân, cái này căn cốt đầu cùng phía trên thịt cũng đang nhanh chóng hòa tan bên trong, mà lại. Một khi hòa tan liền sẽ hóa thành không khí, mặt chất lỏng cũng không còn. Quân cao mày nhìn xem Cổ. Mà Cổ liền trực tiếp đối Tu La nói ra, là ngươi dở trò quỷ sao? Ta lớn như vậy một cây thịt đâu? Sẽ không phải là ngươi thấy ta giấu đi về sau, chạy tới ăn vụng đi. Tu La giận dữ nói, cái này Titan cự nhân vốn là chết, dựa vào ngụy quyền hành mới có thể tồn thế, hiện tại ngụy quyền hành cũng không có, hắn nhục thân tự nhiên sẽ trở về thiên địa, ngươi cái này ngốc hàng, chính mình suy nghĩ kỹ một chút. Cổ hắn thực cũng chính là hỏi lên như vậy, hắn thực có thể nhìn ra được cái này Tu La là một cái cực kỳ cao ngạo người, chính là muốn ăn cũng sẽ quang minh chính đại ăn. Đoạn sẽ không đi vụng trộm ăn thịt. Cho nên hắn hỏi qua về sau liền tiếc hận nhìn xem trên tay xương cốt, nhìn xem cái này thịt cùng xương cốt từng chút hòa tan tan biến, hắn một phát hung ác, trực tiếp một ngụm liền hướng về cái này xương cốt cắn đi. Đôm đốp một trận giòn vang, cổ răng lập tức liền bị cái này xương cốt cho băng vỡ vụn, hắn lập tức mặt mũi tràn đầy sầu khổ, theo miệng hắn bên trong răng một lần nữa mọc tốt, hắn thế mà liền ôm xương cốt trực tiếp bắt đầu gặm phải mặt tàn thịt tới. Quân ở bên cạnh thấy nhíu mày, Tu La ngược lại là khẽ gật đầu. Những cái này thịt sắp tiêu tán, nhưng là tại tiêu tán trước nếu là bị tiêu hóa. Đối cổ dạng này huyết nhục siêu phàm giả đến nói chính là đồ đại bổ, chính là cao cấp thiên tài địa bảo. Cao cấp thiên tài địa bảo cơ hồ cũng chứa bản nguyên, hoặc nhiều hoặc ít thôi, mà Titan cự nhân huyết nhục bên trong hắn thực cũng chứa bản nguyên, đồng dạng là hoặc nhiều hoặc ít thôi, đối với huyết nhục siêu phàm đến nói. Bản nguyên chính là nó biến mạnh mẽ tốt nhất dinh dưỡng phẩm, về phần cái này tướng ăn cái gì ngược lại là tiểu tiết. Lập tức quân cùng Tu La liền nhìn xem Cổ liếm láp cái này căn cốt đầu, khi hắn đem còn lại tàn thịt toàn bộ nuốt đến trong bụng. Lập tức liền không nói hai lời, trực tiếp tiến vào hơi nước hình thức dưới bắt đầu điên cuồng đào móc. Tu La ngay tại bên cạnh khoanh tay đứng nhìn, mà quân thì không ngừng phân biệt Cổ chỗ khai quật ra đồ vật, có một ít đặc thù kim loại. Quân liền chọn lựa mấy khối lớn tàn phiến, cũng có một chút tổn hại dụng cụ tạo vật, quân liền chọn lựa ra trong đó hoàn hảo linh kiện, còn có một số nhỏ vật, tại phòng thí nghiệm bị chiến đấu dư ba phá hư lúc, ngược lại là bảo tồn được tương đối hoàn hảo, quân cũng đem hắn toàn bộ chọn lựa ra. Không bao lâu, Cổ liền đào móc ra một đống lớn đồ vật đến. Quân cũng đem bên trong hữu dụng nhất chọn lựa ra, lại dùng kim loại cái sọt đem hắn trang bị, Cổ liền đem cái này cái sọt kháng tại trên bờ vai. Sau đó hắn liền trừng lớn mắt to vô tội nhìn xem Tu La. Tu La chỉ cảm thấy huyết áp có chút lên cao, hắn cưỡng ép ngừng lại cái trán nhìn không được bốc lên gân xanh, mang theo Cổ cùng quân một đường đi vào cái này một mảnh chiến trường phế tích biên giới, sau đó con ngươi của hắn lại một lần nữa biến thành tử sắc, một vòng phù văn từ thân thể của hắn xung quanh hiển hiện ra, đem ba người bọn họ tất cả đều bao quát tại trong đó. Trước sau bất quá một cái chớp mắt ở giữa, Cổ Cùng Quân liền thấy xung quanh hoàn cảnh đột nhiên biến hóa, từ căn cứ thí nghiệm nội bộ phế tích bên trong đi vào một mảnh trong rừng. Cái này trực tiếp chính là không gian chuyển di hoặc là không gian truyền tống, quân biểu lộ còn không có biến hóa, Cổ lập tức liền không nhịn được vỗ tay. Ngậm miệng. Tu La rốt cục lại lần nữa phá phòng ngự, hắn thấp giọng quát, ngậm miệng. Không, bế tay. Dừng lại cho ta. Cổ vô tội thả tay xuống, hắn còn chưa kịp lời nói, quân liền nói với Cổ, đem vật liệu cũng buông ra, ta phải lập tức lắp ráp một vài thứ ra, cần lập tức làm giải phẫu. Cổ sửng sốt. Hắn nhìn về phía quân nói, giải phẫu. Cho ai làm giải phẫu? Ta cho ta làm giải phẫu. Quân mặt không biểu tình nói. Tại quân thế giới tinh thần bên trong, đại lượng trong vạt chi não thế giới giả tưởng cũng đang nhanh chóng sụp đổ, to lớn không thể diễn tả đồ vật, não bạch kim cụ hiện, tại hắn thế giới tinh thần bên trong phóng ra giống như thấp vĩ độ ăn mòn đồ vật ngay tại nhanh chóng phân liệt lan tràn. Mà hắn trưởng khống có thể bảo tồn ký ức cùng hắn tự thân nhân cách thế giới tinh thần, cho đến bây giờ đã chỉ còn lại cuối cùng một chỗ. Chương 43, Giao dịch. Cổ tra xét chung quanh tình huống. Nơi này là một mảnh rừng cây, trước sau cũng không nhìn thấy cuối cùng, còn tốt vùng rừng tùng này mật độ cũng không tính quá lớn. Chỉ ít còn chưa tới chói lọi cũng thấu không xuống tình trạng, đồng thời Cổ còn phát hiện tại mọi người vị trí phương vị cách đó không xa có một mảnh hơn 10 km hai lớn nhỏ bụi cỏ khu vực, trong rừng bụi cỏ khu vực, địa hình như vậy Cổ còn là lần đầu tiên gặp qua. Lập tức Cổ liền khiêng một bao lớn đồ vật, mà quân đi tại bên cạnh hắn, Tu La thì ở phía sau chậm rãi đi theo, ba người cũng hướng về kia phiến trong rừng bụi cỏ khu vực mà đi. Một đường không nói chuyện, ước chừng hơn nửa canh giờ. Đám người liền tới đến chỗ này bụi cỏ khu vực. Đám người cũng là may mắn, vừa vặn có một dòng suối nhỏ lưu từ trong rừng lan tràn ra, tại mảnh này bụi cỏ khu vực biên giới chảy qua, Cổ tìm một chỗ hơi cao địa phương, đem nơi đó cỏ dại thanh lý một phen, cho đến lúc này, ba người mới cũng có một loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Tại thiên xà tộc trong phòng thí nghiệm, liên tiếp phiên chiến đấu mở ra, nửa đường liền không có ngừng nghỉ thời điểm, ngay từ đầu là Cổ cùng quân. Mặc dù quân đã sớm kế hoạch liền tốt tất cả, nhưng là kế hoạch luôn không khả năng 100% hoàn mỹ. Bọn hắn muốn chạy ra thiên xà tộc phòng thí nghiệm, cái này bản thân liền là tại siết đi dây, một cái không tốt liền sẽ thất bại. Cổ cùng quân hắn thực vẫn luôn là treo tiếng lòng, một khắc cũng không dám buông lỏng. Về phần cái này Tu La, mặc dù hắn không bằng hai người như thế tâm tính, một cái không tốt liền tất cả chơi xong, hắn còn có lưu cái khác chuẩn bị ở sau. Nhưng là chuẩn bị ở sau dù sao chỉ là chuẩn bị ở sau, cũng không phải là tuyệt đối bảo hiểm, tỉ như cái này một cái chuẩn bị ở sau từ hắn bố trí đến nói,